1098, Vương Huyền Dương chuẩn bị ở sau. Oanh tiếng vang băng lạnh ẩn chứa sát ý kia triệt sơn lâm lúc, tràn ngập lăng liệt hàn lưu tờ âm ở lua nguyên khí tuyết trắng đã là ga ho the tờ mà tới, đối với Vương Huyền Dương kia quét sạch mà đi. Nhìn ra được, bất thình lình công kích, làm cho Vương Huyền Dương kia cũng là có chút kinh ngạc, hắn sửng sốt mấy tức, đợi đến hàn khí kia đập vào mặt lúc, vừa rồi đột nhiên cảnh giác. Chỉ gặp nó miệng há ra, hắc bạch nguyên khí phun ra, trực tiếp là tại trước mặt biến thành hắc bạch quang thuẫn. Âm băng hàn dòng lũ nguyên khí cùng hắc bạch quang thuẫn kia chạm vào nhau. Trên mặt đất có xương lạnh như thiểm điện lan tràn ra, phụ cận lâm hải đều là trong nháy mắt hóa thành óng ánh băng thụ. Vương Huyền Dương thân ảnh bắn ngược trở ra, bàn chân tại trên mặt đất băng xương kia trượt lui, chợt vung tay háo ổn định thân ảnh, sắc mặt có chút biến hóa nhìn qua công kích kia truyền đến địa phương, mày nhăn lại, Đông Diệp tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, một đạo toàn thân bao phủ hàn khí thân ảnh từ trong màn đêm đi ra, một đôi mắt như băng đao đâm về phía Vương Huyền Dương. Vương Huyền Dương, ngươi cũng dám đối với ta người Tử Tiêu vực rỗi ngươi tay chó làm cho người buồn nôn kia. Đông Diệp trong mắt tràn đầy sát ý, lúc trước âm thầm nàng đã là nghe thấy được Vương Huyền Dương mục đích, lúc này tự nhiên là lên cơn giận dữ. Vương Huyền Dương trong mắt đi lòng vòng, giơ tay lên, Đông Diệp, nếu như ta nói đây là một trận hiểu lầm, ngươi tin không? Đông Diệp khỏe môi nhấc lên băng hàn quyết nhiên đường cong, từ giờ trở đi, tại trong cổ nguyên thiên này, ngươi vạn tổ vực chính là ta Tử Tiêu vực địch nhân rồi. Vương Huyền Dương trên mặt dáng tươi cười thu liễm, hắn ngược lại là không nghĩ tới Đông Diệp này như vậy cương liệt, lời vừa nói ra, đó chính là nếu không chết không nớt. Hắn hai mắt hơi khép, trong mắt có nguy hiểm khí tức gầm lánh lưu chuyển, thản nhiên nói, Đông Diệp, ngươi là Tử Tiêu vực người dẫn đầu, làm việc cũng không thể như vậy tùy hứng, ngươi có biết ngươi lời này sẽ mang đến bao lớn hậu quả sao? Ngươi dù sao cũng phải vì ngươi Tử Tiêu vực mấy ngàn người an toàn suy nghĩ một chút á. Ẩm nhưng mà đáp lại hắn như vậy uy hiếp là xâm bạch hàn khí dòng lũ. Đông Diệp thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, chỉ thấy nàng đưa tay thăm dò vào trong dòng lũ hàn khí kia, trực tiếp là từ đó lấy ra một thanh óng ánh sáng long lanh hàn ngọc cung. Ông Đông Diệp như thiểm điện kéo cung, lập tức một đạo mũi tên hàn lưu bắn nhanh mà ra, mũi tên tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là hư không tiêu thất, khi xuất hiện lại, đã tới Vương Huyền Dương trước người. Hư Vương Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, hắc bạch nguyên khí tại mặt ngoài năm đấm lưu chuyển, nhìn như đơn giản một quyền, lại là dẫn tới hư không đều là có chút băng liệt, có thể thấy được nó nguyên khí nội tình là bực nào đáng sợ. Vương Huyền Dương nắm đấm cùng mũi tên hàn lưu va chạm, hư không đều là ẩn ẩn có chút bả tờ đầu và nở ve ho, bất quá coi như mũi tên hàn lưu kia muốn bị phá hủy thời điểm, nó hình thái chợt biến đổi, đúng là biến thành xiềng xích hàn băng như thiểm điện thoát ra, tựa như bạch mãng đồng dạng quấn lên Vương Huyền Dương thân thể, đem nó một mực trói buộc. Đông Diệp gương mặt băng lãnh, hai ngón kéo động dây cung, chỉ thấy trên dây cung kia lạnh lẽo nguyên khí tụ đến, trong lúc mơ hồ, trên hàn băng tiễn kia, dường như có bạch ly hư ảnh thành hình. Bạch ly phong nguyên tiện ông dây cùng chấn động, chỉ thấy trong hư không dường như có băng hàn bạch ly ga ho the tờ mà qua, trực chỉ cái kia bị xiềng xích hàn băng trói buộc Vương Huyền Dương. Cái này bạch ly phong nguyên tiễn chính là Đông Diệp sở trường một trong các thủ đoạn, một khi bị bắn trúng, cực hàn nguyên khí nhập thể, sẽ đối với người chúng chiêu thể nội nguyên khí tiến hành một chút phong ấn, làm cho hắn thực lực yếu bớt. Ha ha, bất quá coi như cái kia phong nguyên tiễn trực chỉ Vương Huyền Dương mà đi lúc, hắn lại là phát ra trầm thấp tiếng cười lạnh, sau một khắc, trên người hắn đúng là có một loại đặc thù hỏa diễm bốc cháy lên. Loại hỏa diễm kia hiện ra màu ngà sư a màu, cực kỳ nóng bỏng cương mãnh. Hỏa diễm vừa xuất hiện, liền đem nó trên thân thể xiềng xích hàn băng đốt cháy đến sạch sẽ. Hắn nâng lên hai ngón, đầu ngón tay có ngọn lửa tụ đến, cuối cùng phịch một tiếng hóa thành hỏa diễm chùm sáng phun ra, cùng cái kia mãnh liệt bắn mà đến phong nguyên tiễn đụng vào nhau. Cả hai đều là nhao nhao chôn vùi. Đông Diệp, ngươi cái này bạch ly băng nguyên khí tuy nói có thể đông kết vạn vật, bất quá đáng tiếc đối với ta không có tác dụng gì. Ta cái này tiểu dương viêm chính là ta mấy năm nay thải âm bổ dương tu thành, dùng để đối phó ngươi như vậy nữ tử, quả nhiên là không thể tốt hơn. Vương Huyền Dương cười nhạt nói. Vương Huyền Dương này thải bổ nữ tử, lớn mạnh tự thân dương khí cực thịnh lúc, liền tu ra cái này cái gọi là tiểu dương viêm, như vậy hỏa diễm, nếu là xâm nhập nữ tử thể nội, có thế dẫn tới nó khí huyết sôi trào, thân thể khô nóng, ngũ tạng câu phần. Vậy lại thêm ta thử một chút, bất quá coi như Vương Huyền Dương lời này vừa dứt thời điểm, trên đó hư không đột nhiên xé rách, lại là một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp thoáng hiện mà ra, chỉ thấy xích hồng đại đao đột nhiên chém xuống, có xích tức trứng âm. Xích hồng đao quang lôi cuốn lấy vô biên dược khí, chém về phía Vương Huyền Dương đỉnh đầu. Đao mang xé rách mà đến, ngay cả Vương Huyền Dương lập mặt đất đều là bị chém rách ra thật sâu vết tích. Tần Liên đến cái kia quen thuộc xích tức trường ngầm vang lên lúc, Vương Huyền Dương con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, bất quá lúc này không kịp quá nhiều suy nghĩ, tay hắn cầm hắc bạch ngọc phiến, mặt quạt cấp tốc triển khai, trong đó có hắc bạch hai đạo chùm sáng bắn ra, trực tiếp là hóa thành một thanh hắc bạch quang tiễn. Ken hắc bạch quang tiễn cùng cái kia xích tức đao mang va chạm, lập tức có cuồng bạo vô địch nguyên khí sóng xung kích buộc phát ra. Tần Liên mạnh mẽ bóng hình xinh đẹp bay ngược mà ra, rơi vào một viên óng ánh sáng long lanh băng thụ ngọn cây, trong tay xích tức trường đao chỉ xéo, đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Vương Huyền Dương. Vương Huyền Dương nhìn qua hai nữ, sắc mặt cũng là có chút âm trầm xuống. Nếu như chỉ là Đông Diệp xuất hiện ở đây, vậy còn ngược lại Tô Tở, có thế Tần Liên xuất hiện, lại là làm cho hắn cảm giác đến một cô âm như khí tức. Cái này rõ ràng là nhằm vào hắn một trận cục. Có thế các nàng tại sao lại biết được hắn sẽ ở hôm nay ra tay với Tô Ấu vì có ý tứ? Vương Huyền Dương ánh mắt che lấp, chậm rãi nói, xem ra Tử Tiêu vực cùng Thiên Nguyên vực là dự định liên thủ. A Thiên Dương bảng xếp hạng thứ 2 cùng thứ 6 liên thủ, đây là sự thực dự định đem ta vây quét sao? Vương Huyền Dương ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác trong hắc ám, còn có vị kia Chu Nguyên Nguyên lão á ở nơi đó, hắn đã cảm thấy một tia nguyên khí ba động. Trong hắc ám, một bóng người cũng là chậm rãi đi ra, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Vương Huyền Dương, chính là Chu Nguyên. Ha ha, thật là lớn chiến trận. Vương Huyền Dương cười lạnh một tiếng. Bất quá ta có thể hỏi một câu, các ngươi vì sao biết được hành động của ta sao? Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện mà ra, hắn thản nhiên nói, nếu đều phải chết, làm gì hỏi nhiều nữa những này, nếu hôm nay đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên là muốn đem Vương Huyền Dương này triệt để chém trừ, mỹ hệ nở rơi hậu hoạn. Vương Huyền Dương trong tay hắc bạch ngọc phiến nhẹ nhàng gỗ, hẹp dài trong mắt lóe ra âm lãnh quang trạch, hắn cười nói, Chu Nguyên, tuy nói các ngươi mai phục để cho ta rất là ngoài ý muốn, nhưng các ngươi cũng không thể quá coi thường ta. Vương Huyền Dương đi, các ngươi liền thật coi ta là ngu xuẩn, không có nửa điểm chuẩn bị ở sau cùng chuẩn bị sao? Hắn vươn tay ra, trong tay xuất hiện một viên ngọc bài, tiện tay bóp nát. Nghe đến lời này, Chu Nguyên, Đông Diệp, Tần Liên ba người ánh mắt đều là ngưng tụ. Vương Huyền Dương này vờ âm y ma cù nở dê có chỗ chuẩn bị mà liền tại Vương Huyền Dương ngọc bài bóp nát sau mười mấy hơi thở. Chu Nguyên bọn hắn chính là cảm thấy một câu nguyên khí ba động từ phương xa bộc phát, sau đó rất nhanh đối với bên này tiếp cận mà tới. Một lát sau, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào một gốc cây trên đỉnh. Chu Nguyên bọn hắn nhìn về phía đạo thân ảnh kia, sắc mặt cũng là hơi đổi. Yêu Khôi vực, Lê Chú đây cũng là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, Vương Huyền Dương này lần này hành động, lại còn âm thầm liên hệ Lê Chú. Vương Huyền Dương, ngươi có đại phiền toái a? Lê Chú nhìn qua trong sân tình huống, cũng là cao mày, no ý. Vương Huyền Dương nhún nhún vai, bị người mưu hại. Lê Chú, ta tới đối phó Đông Diệp cùng Tần Liên, ngươi chỉ cần đem Chu Nguyên kia bắt là đủ. Tần Liên thanh âm băng hàn mà nói, Lê Chú, ngươi cũng muốn dính vào chúng ta tam vực ở giữa tranh đấu sao? Đông Diệp cũng là sắc mặt khó coi, ngươi nếu là nhúng tay, vậy chính là ta Tử Tiêu vực địch nhân rồi. Nhưng mà đối mặt với uy hiếp của các nàng, Lê Chú lại là thần sắc không thay đổi, hiển nhiên vấn đề này đã sớm là từng có cân nhờ à cờ. Hai vị, ta như là đã lựa chọn cùng Vương Huyền Dương liên thủ, tự nhiên là sẽ không thụ các ngươi những uy hiếp này. Chợt ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Huyền Dương, chỉ là đối phó Chu Nguyên sao? Vậy ngược lại là không có vấn đề, bất quá đắc tội Tử Tiêu vực, Thiên Nguyên vực, ngươi bỏ ra thù lao, hẳn là tiếp tục gấp hai. Vương Huyền Dương lông mày nhíu lại, nói, không có vấn đề. Chợt hắn cười híp mắt nhìn về phía Chu Nguyên, Tần Liên, Đông Diệp ba người. Lần này, chúng ta đêm nay có thể thật tốt chơi một chút.